Chương 4837 Thiên Điệp Vũ Bộ. Một kiếm đáng vạn thế, Thanh Thạch tiện tay một kiếm chính là kiếm ý cuồn cuộn, uy lực không thể coi thường, mà lại hắn tiện tay một kiếm mà thôi liền là kiếm đạo thành. Có kiếm vận không nói được, thực lực như vậy để người ta không khỏi giật nảy cả mình. Nghe thanh âm keng keng keng, kim minh không ngừng bên tai. Thanh Thạch tiện tay một kiếm chính là quét ngang Chu Thiên Thánh Tử, nghiền sát xuống kiếm trận, tinh hoa bắn tung tóe, chớp mắt bước lui Chu Thiên Thánh Tử, uy lực tuyệt luân. Đang nghe phanh phanh hám kích không ngừng bên tai, chỉ gặp kiếm lui song long. Dù là Thiên Lãng Đại Hoàng Tử Long Quyền là uy phong lẫm liệt, uy lực tuyệt luân, nhưng Thanh Thạch một kiếm đảo qua có đồ long chi thế, dù là Thiên Lãng Đại Hoàng Tử Quyền xa song long cũng có e ngại. Tại bên dưới phanh phanh phanh hám kích, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cũng là liên tiếp lùi sau mấy bước. Lại đến một kiếm, một kiếm bước lùi Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử, hắn hét xài một tiếng, hét lớn kiếm chỉ trời nghe bang bang bang. Trường kiếm thần minh, chớp mắt gặp trường kiếm Thanh Thạch trong tay, chiếu sáng bát phương, kiếm mang đáng sợ trôi nổi hư không diễn hóa thành. Từng thanh thần kiếm, từng kiếm dạng này treo cao nơi đó, phát xả kiếm khí đáng sợ. Trong một chớp mắt tung hoành, toàn bộ không gian giống như ngàn vạn thanh thần kiếm xuyên thẳng qua, có thể trong nháy mắt đem người đánh thành cái sàng, uy lực đáng sợ để người ta không khỏi rùng mình. Thực lực thật cường đại, hắn tuột cùng là thần thánh phương nào. Cảm nhận một kiếm của Thanh Thạch cường đại để người khác không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây chỉ là một chiêu thiết thụ ngân hòa bình thường, có đại là giáo lão tổ nhìn kỹ, thôi diễn một kiếm Thanh Thạch uy lực cường đại như thế không khỏi giật mình nói. Đây không phải chiêu thức hắn đặc hữu. Thanh Thạch kiếm này uy lực tuyệt luân, mười phần cường đại, người ta nhìn không xa còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế vô song kiếm pháp. Nhưng lão tổ đại giáo lại nhìn kỹ, dù kiếm của hắn uy lực mạnh mẽ vô địch, nhưng chẳng phải độc nhất vô nhị tuyệt thế truy thuật hoặc là độc môn công pháp, chẳng qua chỉ là một cái chiêu thiết thụ ngân hòa mà thôi. Đây là kiến thức kiếm mười phần thường gặp, nhiều tu sĩ luyện kiếm chỉ sợ là luyện qua một chiêu này, bất quá mỗi người đánh tới uy lực khác biệt. Giết! Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử hai người thét dài đối mặt với Thanh Thạch kiếm uy lực tuyệt luân, y nguyên không sợ hãi, bọn hắn thét dài tiến công. Thánh Tử tiện một kiếm, thần kiếm gào thét, trăm ngàn thanh kiếm chìm nổi ở thiên địa, nghe oanh oanh oanh tiếng kiếm oanh công dứt, chớp mắt này chỉ gặp một cường đại kiếm trận nháy mắt oanh sát xuống, hung hăng rảo sát hướng Thanh Thạch. Mặt Đại Hoàng Tử cũng không yếu thế, dài hét một tiếng, lòng khiếu hổ bào trôi lên tứ phương, có chân lòng tường thiên phượng hoàng bay múa, bạch hổ bay lên không, huyền vũ mở đất xé tứ phương, nát đại đạo. Nghe được từng đợt thanh âm phanh phanh phanh vỡ nát bên tai không dứt, trong nháy mắt chỉ gặp Thanh Thạch một người độc chiến Thiên Lãng Đại Hoàng Tử, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn chiến đến thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tại một lần lại một lần phanh đụng phía dưới, bán tung tóe tinh hỏa như thiết thụ ngân hòa chiếu sáng thiên địa. Thời gian ngắn ngủi, Thanh Thạch độc chiến Thiên Lãng Đại Hoàng Tử, Chu Thiên Thánh Tử chiến đến khó mà hòa giải, tựa không có chút nào rơi vào hạ phong. Thực lực cường hãn để không ít người vì đó líu lưới. Người này thật mạnh mẽ, không thể nào là vô danh tiểu bối. Thấy Thanh Thạch kiếm tẩu du lòng, càng đánh càng tinh thần để cho người ta không khỏi hoài nghi. Có thể độc chiến hai người thánh tử, dù song phương đều không có đem toàn lực ra rõ ràng nói rõ, hắn cường đại đổi lại người khác. Đại Hoàng Tử cùng Thánh Tử liên thủ xem như là không dùng toàn lực, chỉ sợ đã chết thảm trong tay họ. Nhưng Thanh Thạch độc chiến hai người y nguyên thành thạo điêu luyện, xem ra thực lực hắn là trên xa hai người. Khó trách khẩu khí lớn như vậy, xem ra đích có thực lực. Coi như trước đó có người cảm thấy Thanh Thạch nói chuyện thật quá mức phách lối, nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận Thanh Thạch thực lực đích thực cường hãn. Tại Thiên Lãng Đại Hoàng Tử thánh tử chiến lâu như thế đều bình an vô sự, không phải ai có thực lực như vậy. Thời điểm này nhiều người nhìn thấy Thanh Thạch vừa rồi kiêu ngạo, đó là còn nghe được thực hắn có thực lực. Tôn giáo vì sao che lấp công pháp tông môn? Thời này Thiên Lãng công chúa nhìn chằm chằm Thanh Thạch, mở miệng chậm chậm nói, xem ra tôn giáo là không dám lộ công pháp tông môn mình. Thiên Lãng công chúa thốt ra lời như vậy để không ít cường giả giật mình, thực tế không ít tù sĩ đạo hạnh chưa đủ mạnh hoàn toàn chính xác nhìn không xa, vẫn là cảm thấy Thanh Thạch mỗi chiêu mỗi kiếm đều có uy lực rất lớn. Nhưng Thiên Lãng công chúa thực lực phi phàm, không nói thế hệ trẻ chính là nhiều lão tổ đại giáo chỉ sợ cũng không bằng nàng. Cho nên nàng nhìn chằm chằm Thanh Thạch, quan sát nàng là nhìn sao một chút đầu mối. Xem là thật hắn cố ý che giấu công pháp tông môn, giống như vừa rồi một cái chiêu tiết tụ ngân hòa, dù sử dụng chính là công lực tông môn lại là kiếm pháp hết sức bình thường. Không chỉ là công chúa nhìn ra mánh khóe, một chút lão tổ đại giáo cũng nhìn ra hắn cố ý che giấu công pháp. Cái này không phải là công pháp tông môn hắn, có chút cường giả nghe vậy không khỏi nạt đại cật nhất cật. Không có sử dụng tuyệt học tông môn mình đã thập phần cường đại, nếu sử dụng tông môn của mình kiếm thuật, vậy hai người kia chỉ sợ không còn là đối thủ của hắn. Ta thích dùng chiêu thức gì là dùng cái đó. Thanh Thạch cười một tiếng chẳng có trực tiếp trả lời. Nhìn ngươi trốn được bao lâu. Ngô Trung Thiên mắt phát lạnh hừ một tiếng, nháy mắt. Hắn xuất thủ không có lực dấu hiệu, nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Vừa ra tay đào màng xé thiên địa, trường đao từ phía dưới mặt đất xuất hiện, nháy mắt cắt đứt hết thảy. Một đao chí mạng giết chóc vô tình, nháy mắt cắt chém hướng yết hầu Thanh Thạch. Một đao quá nhanh bá đạo vô địch, giết chóc chí mạng cơ bản là tránh không được. Thất xác nhận thấy một cây đào của Ngô Trung Thiên chí mạng, có đại nhân vật thế trước kinh hô một tiếng. Ngay tại thời điểm cắt vào yết hầu Thanh Thạch, bộ pháp tuyệt thế dáng người siêu vẹo trong chớp mắt, giống như vượt qua không gian này đến không gian khác. Nhưng Điệp Vũ như ưng bay lại như rồng cướp, bộ pháp tuyệt thế để người ta nhìn mà hoa mắt, để người ta thấy không rõ cái nào mới là Thanh Thạch. Nhưng Ngô Trung Thiên một đao chí mạng không giống như vậy kết thúc. Tại ông một tiếng, lưỡi đào phân liệt, nháy mắt hiện ra 7 lưỡi đào giết chóc trừ thiên truy sát mà tới. Đào đào đoạt mệnh, có thể chạm chư thần đổ chúng ma. Mỗi lưỡi đào là mang khí tức khát máu để người ta không khỏi giật mình. Dù Thanh Thạch bộ pháp tuyệt thế vô lần, nhưng tránh cũng không khỏi 7 lưỡi đào truy sát tới. 7 lưỡi đào lầm thế là nháy mắt đem hắn phân thây. 7 lễ nào hung tàn tuyệt sắc như vậy, để nhiều người ở đây thấy không khỏi vì đó dùng mình, có người không khỏi kinh hô. Chết chắc tới 7 lưỡi đào hung tàn lâm thế, có cường giả không khỏi quát to một tiếng, cảm thấy Thanh Thạch hẳn phải chết. Ngay tại nháy mắt Thanh Thạch trường kiếm trong tay vừa rút lui, thất tình điểm điểm như là ngàn vạn ngôi sao rơi xuống, tiện tay kéo một cái định cản khôn, chấn chư thần dưới một kiếm đại thế bằng bạc, ảo diệu vạn phần. Dù là 7 lưỡi đao tuyệt sát, nhưng thời điểm khi kiếm quang rải xuống đều lập tức đem bọn hắn phong tuyệt. Đang nghe keng keng keng từng kiếm va chạm, tinh hoa bắn tung tóe, chỉ gặp Thanh Thạch phong tuyệt Ngô Trung Thiên 7 lưỡi đao, hắn liền lùi mấy bước, rốt cuộc đánh lui Ngô Trung Thiên tuyệt sát một kiếm như vậy. Kiếm tà càn khôn, tại Thanh Thạch thi triển một kiếm, Ngô Trung Thiên nhận ra lai lịch một kiếm này, dừng bước không có tiếp tục xuất thủ truy sát. Hắn hai mắt ngừng tụ nhìn Thanh Thạch. Kiếm tà càn khôn, ngay được tên này có cường giả thế trước biết lai lịch giật mình. Kiếm thuật này không phải là tuyệt thế kiếm pháp thạch nhân tộc sao? Nói chính xác hơn là tuyệt thế kiếm pháp tổ thành. Có đại giáo lão tổ thần thái trịnh trọng trầm chậm nói, kiếm pháp này khởi nguyên từ tổ thành, với sau truyền thụ cho thạch nhân tộc. Thạch nhân tộc không ít đại giáo bảo tồn kiếm pháp này. Ở thời điểm Ngô Trung Kiên xuất thủ rốt cuộc bước ra tông môn kiếm pháp của Thanh Thạch, dùng là kiếm tà càn khôn. Lúc này Thiên Lãng công chúa ngồi ở Phượng Liễn chằm chằm nhìn Thanh Thạch, cuối cùng chậm rãi nói, còn có cả Thiên Điệp Phú Bộ, thật là lô hỏa thuần thanh. Thiên Lãng công chúa không quả thật là khó lường, một đôi tuệ mục như đuốc, không chỉ nhận ra Thanh Thạch vừa rồi thi triển kiếm tà càn khôn, còn nhận ra né tránh Ngô Trung Thiên một bộ đào bộ pháp chí mạng. Thiên Điệp Phú Bộ, tu sĩ cường giả bình thường chưa nghe môn công pháp này, nhưng đại giáo lão tổ nghe qua lại không khỏi hít lánh khí. Thiên Điệp Vũ Bộ thế nào? Có văn bối hiếu kỳ hỏi đại giáo lão tổ mình. Thiên Điệp Vũ Bộ là bí mật bất truyền tổ thành, là môn tuyệt thế phổ song công pháp. Vì đại giáo lão tổ trầm chậm nói, môn bộ pháp này rất ít người có thể luyện. Tổ thành bí mật thất truyền, nghe như vậy không ít người nội tâm chấn động, nhất thời không biết bao người nhìn chằm chằm Thanh Thạch. Thanh Thạch tu luyện Thiên Điệp Phú Bộ lại còn là bí mật thất truyền tổ thành, vậy hắn xuất thân chính là Hồ Sa. Cái điều anh nghĩ Thanh Thạch xuất thân từ tổ thành, tổ thành truyền đứa có thể cùng âm dương thiền môn Thiên Lãng quốc sánh vai, là quái vật khổng lồ trên vùng đại địa này. Nếu nói Thanh Thạch là đệ tử tổ thành, lại cùng Lý Thất Dạ xen lẫn một chỗ, nhất thời để cho người ta không khỏi miên man bất định. Chương 4838, Thanh Thạch là ai? Nhất thời mọi người nhìn Thanh Thạch mà hắn đứng đó thần thái tự nhiên. Không phải nói tổ thành cùng âm dương thiền môn thông gia sao? Có người thấp giọng nói, sao đệ tử tổ thành cùng âm dương thiền môn đối nghịch? Vấn đề như vậy không chỉ một hai người nội tâm nghi hoặc, thực tế nhiều cường giả tu sĩ nội tâm cũng nghi hoặc. Âm Dương Thiền muốn cùng tổ thành thông xa theo đạo lý tới nói, đệ tử hai phái là không có cái gì xung đột, liền xem như có cũng chẳng qua là ma sát nhỏ. Mà Thanh Thạch Kiều Gào Ngô Trung Thiên, ai đều thấy, đây không phải là cái gì ma sát nhỏ, hoàn toàn là cùng Âm Dương Thiền môn đối nghịch. Thậm chí có người cảm thấy hắn hoàn toàn là cùng với Âm Dương Thiền môn làm khó dễ. Hiện tại mặc ai cũng nhìn ra, Thanh Thạch thực lực cường đại khẳng định không phải đệ tử bình thường tổ thành. Đại tổ thành khẳng định có địa vị không tầm thường. Một cái đệ tử cường đại ở tổ thành thậm chí có thể nói là đệ tử thiên tài. Vậy mà cùng với phụ tá đắc lực Bạch Tiễn Thiền Ngô Trung Thiên xung đột chính diện, cái này không khỏi để người ta miên man bất định. Thời điểm này có chút tu sĩ cường giả đặc biệt đại nhân vật lập tức phát giác Âm Dương Thiền môn cùng tổ thành ở giữa tông gia có lẽ tựa hồ không như tưởng tượng mọi người tốt. Tổ thành cùng Âm Dương Thiền môn thông gia có lẽ còn có khó khăn trắc trở. Một ít đại giáo lão tổ biết tin tức nội tình nhìn, hơi nháy mắt nhúc nhích một chút. Hắn là người trong tổ thành A, tại thế hệ trẻ chỉ sợ không phải hạng vô danh. Nhìn qua Thanh Thạch không ít người nói thầm nội tâm suy đoán, mọi người đem thiên tài thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất tổ thành suy đoán một lần, muốn nhờ vào đó cùng Thanh Thạch liên hệ. Lúc này, Thiên Lãng công chúa nhìn chằm chằm Thanh Thạch thần thái bình tĩnh chậm chậm nói, ta biết trong đám đệ tử tại tổ thành, người có thể đem kiếm tà càn khôn luyện đến mức độ này, lác đác không mấy, toàn bộ tổ thành người có thể luyện thiên điệp vũ bộ càng nạc, vẩy rồng lông phượng, càng đừng nói có thể luyện đến như lô hỏa thuần thanh. Người có cả hai tu luyện đến mức độ như vậy trong trí nhớ ta một người mà thôi. Nói tới đây, Thiên Lãng công chúa chằm chằm nhìn Thanh Thạch mắt nhúc nhích một chút. Thời điểm này ngay cả Ngô Trung Thiên chằm chằm nhìn Thanh Thạch mắt lập tức thâm thúy, thần thái lập tức ngưng trọng. Nếu ta đoán không sai, người chính là Cơ Thạch Thánh Nữ. Thiên Lãng công chúa mắt nhúc nhích cuối cùng chậm chậm nói. Thời điểm nói ra lời này, Thiên Lãng công chúa thần thái mười phần trang nghiêm bộ sáng tính trước. Cái gì? Cơ Thạch công chúa? Nghe được Thiên Lãng công chúa nói, mọi người ở đây giật mình kêu, mọi người không khỏi nhìn qua Thanh Thạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm này, nhiều người không tin, có tù sĩ bối phận trẻ không tin nói ra. Điều đó không có khả năng, hắn là Cơ Thạch công chúa sao có thể chứ? Một chút đại nhân vật thế hệ trước đại giáo lão tổ nhìn chằm chằm thần thái Thanh Thạch lộ ngừng trọng. Thời điểm này bọn hắn là minh bạch, Thiên Lãng công chúa nói ra lời như vậy hậu quả cỡ nào nghiêm trọng. Mà nàng không chỉ có niềm tin tuyệt đối, nàng cũng không có khả năng đạt được kết luận như vậy. Dù sao một dạng sự tình chút nhầm lẫn, không chừng từ đấy dẫn đến tổ thành cùng Thiên Lãng quốc trở thành thù. Thiên Lãng công chúa đạt được kết luận như vậy, đừng nói người khác xem như là Thiên Lãng đại hoàng tử cùng với Chu Thiên Thánh Tử, bọn hắn là không khỏi giật mình kêu. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến trước mặt Thanh Thạch là Cơ Thạch Thánh Nữ, giữa hai bên thân phận hoàn toàn là không đến một bên chịu. Cái này cơ bản là chuyện không thể. Nghĩ tỉ mỉ lại, lại cảm thấy Thiên Lãng công chúa suy đoán là mười phần đáng tin. Nếu đệ tử tại tổ thành trong thế hệ trẻ có ai có thể để cho bọn hắn liên thủ y nguyên thành tạo điêu luyện, nhất định khả năng là Cơ Thạch Thánh Nữ. Hắn không thể nào là Cơ Thạch Thánh Nữ đi. Dù là đáp án miêu tả sinh động, y nguyên có một ít người khó tin tưởng. Bởi trong suy nghĩ nhiều người tu sĩ thế hệ trẻ, Cơ Thạch Thánh Nữ là một trong tam đại mỹ nữ. Trước mặt Thanh Thạch vậy mà bất quá là thanh niên phổ thông đến không phổ thông hơn, các bạn đã chịu không đến. Người người đều nói Thiên Lãng công chúa là quan sát nhập phi, bác học rộng biết. Hôm nay ta cuối cùng lãnh giáo. Thanh Thạch đứng đó không bối rối chút nào, lộ ra dáng cười. Không dám, Thạch tỷ tỷ quá khen. Thiên Lãng công chúa khom người, thần thái tự nhiên, tư thái vừa vặn, một bộ đại gia khuê tú để bất luận ai nhìn không khỏi ưa thích. Ông một tiếng vang, lúc này Thanh Thạch toàn thân quang mang nở rộ, chớp mắt hoa tươi rơi xuống, lộ ra dị tượng giống tiên tử giá lâm, rượu sen đóa đóa tại dưới chân nở rộ, chớp mắt để người ta giống như thân nơi này trong biển hoa. Rượu tượng liên tiếp thành hương bay xa, làm cho lòng trì thần động. Thời điểm này Thanh Thạch lắc mình biến hóa, một cái tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện trước mặt mọi người. Trước mặt vị tuyệt thế mỹ nữ này, dáng người cao gầy so với Thiên Lãng công chúa còn cao hơn một cái đầu, mái tóc trẻ nhẹ trải, một mái đầu đen nhánh làm người ta có cảm nhận mười phần đen nhánh thuận hoạt, giống dòng nước thác nước. Trước mắt tuyệt thế mỹ nữ giống như là mỹ ngọc cử thế vô song điều khắc mà thành, mà đôi thon dài đùi ngọc để người ta thấy đẹp không sao tả xiết. Nào một đôi đùi ngọc kia hoàn toàn làm nổi bật vóc dáng người cao gầy để nàng cả người nhìn như tú phong bà túy, để người ta không khỏi ngứa mắt. Đùi ngọc thon dài càng lộ ra sự thướt tha yêu kiều, giống như là khói nhẹ phiêu nhiên. Nàng mặt trái xoan nhì như chỗ điều mỹ ngọc, đường cong hoàn mỹ hồn nhiên, có thể nói nàng tuyệt thế, đường cong lộ ra hoàn mỹ tuyệt luân. Một cái tuyệt thế mỹ nữ đứng trước mặt như vậy để người ta cảm thấy chập chờn, không nghi ngờ trước mặt tuyệt thế mỹ nữ so với Tiền Lãng công chúa vẫn phải là thắng một phần. Nàng mỹ lệ đích thực để người ta không khỏi vì đó mà sợ hãi tán phục. Thật mỹ lệ, thấy thanh thạch tuyệt thế vô luân mỹ tư như vậy. Ở đây không biết bao người vì đó thán phục một tiếng, cũng không biết bao người thấy tâm thần chập chờn thật lâu chưa tỉnh hồn. Trước đó Tiền Lãng công chúa đến để cho nhiều người không khỏi sợ hãi than nghi ngờ. Tiền Lãng công chúa mỹ lệ để nhiều mỹ nữ vì đó ảm đạm phai mờ. Mọi người thấy Tiền Lãng công chúa mỹ lệ đều không thể không thừa nhận, nàng là một trong Bắc Tây Hoàng Tam đại mỹ nữ đích thực, không chỉ hư danh. Nhưng hiện tại gặp tuyệt thế mỹ nữ trước mắt, bao nhiêu người lại không khỏi vì đó mà mê say đầu, bởi vì so với Tiền Lãng công chúa, nàng mỹ lệ lại thắng được một phần. Cờ thạch thánh nữ nhìn thấy nữ tử tuyệt thế trước mắt, mỹ lệ không gì sánh được, có người nhận ra lai lịch của nàng không khỏi kêu một tiếng. Ở tên này không ít người, ngay cả tiếng kêu cũng không dám lớn như vậy, sợ quấy rầy tuyệt thế mỹ nữ trước mắt. Cờ thạch thánh nữ không sai, trước mắt tuyệt thế mỹ nữ này là cờ thạch thánh nữ, cũng là vừa rồi thanh thạch, chỉ bất quá nàng lấy thủ đoạn nghịch thiên che lại chân thân của mình, để cho mình nhìn chẳng qua là một cái thanh niên bình thường. Cờ thạch thánh nữ, một trong tam đại mỹ nữ à? Thế nàng, không biết bao người vì đó kinh diễm. Một trong tam đại mỹ nữ danh bất hư truyền, nhất thời không biết bao người thấy tâm trì thần say. Nếu không phải có Thiên Lãng công chúa ở đây, không phải sợ đắc tội Thiên Lãng công chúa, chỉ sợ nhiều người hô to đều nói cờ thạch thánh nữ đứng đầu tam đại mỹ nữ, chỉ bất quá mọi người là không có kêu ra. Nhưng thời điểm này không ít người so sánh với Thiên Lãng công chúa đều cho rằng lấy mỹ mạo, cờ thạch thánh nữ chỉ sợ là đứng đầu tam đại mỹ nữ. Cờ thạch thánh nữ liền xem như nội tâm có chuẩn bị, Chu Thiên thánh tử, Tiền Lãng đại hoàng tử, bọn hắn không khỏi ngơ ngác mắt nhìn nhau. Tam đại mỹ nữ Bạch Tiễn Thiềm độc chiếm hài có phúc lớn, thời điểm này có người không khỏi là thầm nói một tiếng lớn. Đương nhiên thanh âm hắn chỉ thấp cực thấp, chính hắn nghe được. Người thế nào đều biết tổ thành Thiên Lãng quốc đều cùng với Âm Dương Thiền môn thông xa, Thiên Lãng công chúa, cờ thạch thánh nữ chính là hai trong tam đại mỹ nữ. Các nàng được cùng với Bạch Tiễn Thiền có hồn nhân ước định, sao không để cho người thiên hạ ước ao ghen tị. Có dạng người này cách nghĩ, không chỉ một hai người mà thôi, thực tế không biết bao tu sĩ trẻ lòng nồng đậm không cách nào che giấu được ghen ghét, chỉ bất quá mọi người không dám nói khỏi miệng. Bạch thiếu chủ quả là rồng trong loài người, cũng có người hâm mộ cảm thán một tiếng. Bên cạnh Tài Cao Hoa nhìn trợn mắt áo mồm, nghĩ không đến cùng bọn hắn một mực ở chung một chỗ, thành thạch lại là tuyệt thế vô song đại mỹ nữ. Thoáng một cái đêm hắn kinh trụ, bởi khả năng như vậy hắn trước đó đều muốn chưa từng nghĩ tới. Hắn thế nào lại nghĩ thành thạch bình thường lại là một trong tam đại mỹ nữ Bắc Tây Hoàng cờ thạch công chúa. Thực lực thật cường đại, thủ đoạn khó mà khó lường che đậy. Nhìn cơ thạch thánh nữ lộ chân thân, ngay cả một chút đại giáo lão tổ cũng không khỏi thán phục. Tại thời điểm vừa rồi có đại giáo lão tổ lấy thiên nhãn quan sát, muốn tìm hiểu chân thân, nhưng là không thể nhìn ra gì, đều bị che đậy. Cái này có thể nghĩ thanh thạch che đậy thủ đoạn đủ cường đại cỡ nào. Ở trong xí duy nhất thần thái tự nhiên, không chút nào ngoáy, vẫn chính là Lý Tất Xã. Thần thái mười phần bình tĩnh, một chút ngày ý muốn cũng không có, cũng không có nhận bất kỳ quấy nhiễu. Thực tế rằng thủ đoạn che đậy thế này sao có khả năng giấu giếm mắt hắn. Công chúa mắt sáng như đuốc khó lường, có thể phá hủy thủ pháp che đậy của ta. Cơ thạch thánh nữ cười mỹ lệ tuyệt luân, thanh thạch là cờ thạch thánh nữ thạch thanh thiển, chỉ bất quá nàng lấy một cái bộ vận dành tự chính mình mà thôi. Thiên Lãng công chúa nhẹ lắc đầu nói ra, thạch tỷ tỷ vô song thủ đoạn ta cũng không có phá, chỉ là thường tình suy đoán mà thôi, không nghĩ đến ta đoán chúng. Thiên Lãng công chúa mười phần bác học với công pháp, rất nhiều đại giáo cường quốc Bắc Tây Hoàng đều có chỗ đọc lướt qua, nên nàng từ người cơ thạch thánh nữ thi triển công pháp suy đoán ra thân phận của nàng. Chương 4839 độc chiếm. Nhìn xem cơ thạch thánh nữ ở đây, bầu không khí có chút trở nên không giống. Bất luận Ngô Trung Thiên lại hoặc Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử, tất cả mọi người ở đây, không ít cường giả xem nàng lại lén nhìn một chút Lý Thất Xạ bên cạnh. Người thế nào đều biết nàng cùng Bạch Tiễn Thiền có hôn ước, nhưng hiện tại nàng tự hồ cùng Lý Thất Xạ đi chung một chỗ, sớm chiều ở chung có cảm giác nói không rõ. Cái này có chút khó mà nói à. Có người không khỏi nói thầm, dù sao đây liên quan đến tổ thành cùng âm dương tiền môn ở giữa thông xa. Coi như lúc này nhiều tu sĩ cường giả ở đây miên man bất định cũng không dám nói lung tung. Dù sao không cẩn thận không chỉ đem âm dương tiền môn đắc tội, ngay cả tổ thành cũng có khả năng. Đặc biệt, với âm dương tiền môn, tại trên dạng sự tình này bọn hắn đương nhiên không hy vọng có người dám đàm tiếu. So sánh người khác lúng túng khó xử, bầu không khí vì rượu đến Thiên Lãng công chúa ngược lại là tự tại không ít. Bộ sáng tính trước gặp quà thánh nữ, lúc này Ngô Trung Thiên hướng nàng ôm quyền thăm hỏi. Thiên Lãng đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh Tử thần thái xấu hổ, hai người họ vội hướng cơ thạch thánh nữ chào hỏi. Nhất thời song phương không cách đánh nhau. Ngô Trung Thiên không cờ nói, hắn là phụ tá đắc lực đại Bạch Tiễn Thiền, mà cơ thạch thánh nữ cùng Bạch Tiễn Thiền có hồ nước, hắn sao cũng không có khả năng hướng cơ thạch thánh nữ động thủ. Lúc này Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Lãng đại hoàng tử sống vậy không tiện động thủ hướng cơ thạch thánh nữ, huống chi xem như bọn hắn xuất toàn lực trong tay nàng cũng chưa chắc chiếm được bao tiện nghi. Dù phía sau họ có chỗ dựa lão tổ tông môn, thực là xung đột đứng lên bọn hắn cũng không có bất kỳ phần thắng. Dù sao đây là địa bàn tổ thành, tổ thành mới thực sự là người nắm đại thế. Thạch tỷ tỷ nếu đã tới, vậy chúng ta liên thủ tiến vào hỏa vực lấy bảo tàng chiến tiền ấy thế nào? Lúc này Thiên Lãng công chúa cũng không có bất kỳ gì không ổn, thần thái tự nhiên hào phóng hướng cơ thạch thánh nữ đưa ra lời mời. Nàng thái độ như vậy để không ít người tán phục. Nàng không hổ xuất thân từ quý tộc, lòng dạ xa xa để mọi người xấu hổ không bằng, biết bao người ảm đạm phai mờ. Ai cũng biết Thiên Lãng công chúa cùng cơ thạch thánh nữ tương lai nhất định là tranh vị trí quân hậu, nhưng là thời điểm này nàng y nguyên có thể tự nhiên hướng cơ thạch thánh nữ đưa ra lời mời, muốn cùng thánh nữ cùng hưởng bảo tàng chiến tiền đế. Lồng ngực như vậy ai cũng cảm thấy không bằng. Không, cơ thạch thánh nữ mỉm cười lắc đầu nhàn nhạt nói, nơi đây chính là do chúng ta thiếu gia định đoạt. Nói rồi nàng mỉm cười nhìn Lý Thất Xạ. Cơ thạch thánh nữ thái độ để mọi người ngẩn ngơ, nàng cùng Lý Thất Xạ đi chung một chỗ đây cũng thôi đi, chết nàng lại hóa thân xử sự. Hiện tại nàng lộ chân thân không chỉ có cùng với Lý Thất Xạ đi cùng nhau, tự hồ quan hệ không thể coi thường để cho nhiều người kinh ngạc. Phải biết rằng nàng cùng Bạch Tiễn Thiền thế nhưng có hồ nước, nếu nàng cùng nam nhân khác có quan hệ gì cắt không đứt, cái này không chỉ gây bất lợi cho nàng, thậm chí là toàn tổ thành. Nhưng lúc này nàng không có bất luận cái gì tránh hiểm nghi, cùng Lý Thất Xạ quan hệ thân mật đặc biệt, xưng Lý Thất Xạ là thiếu gia, tự hồ Lý Thất Xạ là ngoan ngoãn phục tùng, càng để mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Cơ thạch tính nữ lời ra lập tức để Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Lãng đại hoàng tử không còi hư lạnh lòng hay bất mãn hết sức. Đầu tiên là có Chân Long phượng nữ, hiện tại có cơ thạch thánh nữ, tự hồ tiểu tử này đặc biệt có nữ nhân duyên, bất luận đến đâu đều đạt được nữ nhân ưu ái. Ngay cả Chân Long phượng nữ, cơ thạch thánh nữ đều là say mê tuyệt thế vô song, tự hồ đối với bọn hắn ưu ái là có thừa. Cái này cơ bản à, sự tình không nói được. Ngô Trung Thiên trầm trầm nhìn Lý Thất Xạ, mắt phát lạnh nhảy lên hàn quang, chỗ sâu trong mắt sát ý liền là kiên định. Trước đó hắn quyết giết Lý Thất Xạ vì Ngô Thế Tử chết đi, Vũ Kiếm Thiếu Quân báo thù, hiện tại hắn là càng kiên quyết quyết tâm diệt trừ Lý Thất Xạ. Hắn chưa diệt Lý Thất Xạ tất là trở thành đại họa của Bạch Tiễn Thiên, nên lúc này hắn lòng quyết định bất kể thế nào đều phải trừ bỏ Lý Thất Xạ. Thiên Lãng công chúa ngược lại tốt nhìn Lý Thất Xạ thần thái kỳ quái, tú một hình nhúc nghích nghiêng đầu, tựa hồ trầm tư. Tiểu tử này năng lực cỡ nào, ngay cả cơ thạch thánh nữ đều đối với hắn ưu ái. Một ít người theo đuổi Chân Long phượng nữ lúc này càng ước ao ghen tị, không khỏi hừ một tiếng lạnh lòng, nội tâm hừng hực lô hỏa cơ bản là không có cách nào áp chế. Tiểu tử này có gì hấp dẫn người? Coi như một chút đối với Lý Thất Xạ vốn là không có gì thành kiến cũng không khỏi ghen ghét. Ngay cả cơ thạch thánh nữ dạng này tuyệt thế đại mỹ nữ, thậm chí được xưng tụng là đứng đầu tam đại mỹ nữ, đối với Lý Thất Xa là một người ưu ái có thừa, cái này không quá không nói được. Coi như là hắn có bản lãnh đi chăng nữa, hắn có dậy nổi xuất thủ, so sánh được với Bạch Tiễn thì sao, có một số người hoàn toàn không rõ, không bị không biết vì cái gì Lý Thất Xa có thể đến được ưu ái. Tại không ít người xem ra, coi như Lý Thất Xa có ưu tú, dù có là một cái thiên tài, dù có thâm tàng bất lộ, xuất thân từ danh môn đại phái, nhưng chỉ cần sợ cùng Bạch Tiễn Thiền so sánh, vậy là hắn ảm đạm phai mờ. Dù sao tại đương thời Bắc Tây Hoàng thế hệ trẻ tuổi không có bất kỳ người nào có thể cùng với Bạch Tiễn Thiền so sánh. Bạch Tiễn Thiền chính là thiên chi kiêu tử chân chính. Nhưng mà hiện tại cơ tạch thánh nữ lại bất kể hiểm nghi cùng Lý Thất Xa đi được gần như thế, khiến cho một số người trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này có gì ngại? Lúc này Thiên Lãng công chúa tự nhiên hào phóng hướng Lý Thất Xa đưa ra mời, mỉm cười nói: "Bằng hữu Thạch tỷ tỷ, nếu muốn tiến vào hỏa vực, vậy chúng ta đồng hành có thể đạt bảo tàng trên tên ấy, chúng ta choán một phần là được." Lời công chúa lập tức để không ít người vì đó kinh hồ. Ở đây nhiều người nghe được lời như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng. Công chúa điện hạ lòng dài như vậy sao người có thể bằng? Có tu sĩ trẻ không khỏi thán phục, có cường giả cường quốc cũng không khỏi cảm khái nói: "Thiên Lãng công chúa quả là kỳ nữ." Cái này giống như là có kỳ lữ, cũng chỉ có Bạch thiếu chủ mới có thể xứng. Thiên Lãng công chúa hào phóng để bao người sợ hãi tán phục. Ai cũng biết nàng cùng Cơ Thạch thánh nữ tương lai là quan hệ đối địch, đối thủ cạnh tranh, mà thời điểm này Cơ Thạch thánh nữ cùng Lý Thất Xa quan hệ hai người không minh bạch, tình ngay lý ra dưới tình huống như vậy với Cơ Thạch thánh nữ là tuyệt đối bất lợi. Nếu là đổi lại nữ tử khác sớm đã thừa cơ hội này đi chửi với Cơ Thạch thánh nữ, thừa cơ bỏ đá xuống giếng phá hư danh của Cơ Thạch thánh nữ. Nhưng là thời điểm này Thiên Lãng công chúa không có như vậy, mười phần hào phóng mời Lý Thất Xạ cùng tiến vào hỏa vực, thậm chí là nguyện ý đem bảo tàng chiến tiên đế phân cho Lý Thất Xạ một phần. Lòng dạ như vậy, quyết đoán thủ đoạn để cho ai làm thế nào không khiến người ta vì đó mà bội phục đầu, nhất thời lại có bao người tin phục lòng dạ nàng. Cơ Thạch thánh nữ chỉ cười cười không nói, đứng một bên chờ Lý Thất Xạ mở miệng. Thời điểm Lý Thất Xạ vùng xuống đất khô cằn trong tay phủi dậy, đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi nhàn nhã nói: "Sự tình bảo tàng các người nghĩ nhiều." Thái độ quán lập tức để cho Thiên Lãng đại hoàng tử khó chịu, cũng không khỏi hừ lạnh: "Không biết công tử có cao kiến gì?" Thiên Lãng công chúa là không giận, khí độ hơn người, kỳ nữ như vậy để không ít người tin phục, không ít người lại nguyện ý quỳ gối dưới gấu quần của nàng. "Không có cao kiến." Hắn là duỗi lưng lười, đổi thành một cái tư thế thoải mái, lười biếng nói: "Cái gì bảo tàng chiến tiên đế, không có chuyện của các người. Từ đâu về nơi đó, sắc trời không còn sớm, tắm một cái rồi ngủ đi." Hắn lời ra lập tức để cho kẻ nào nghe đến cũng quá mức cảm thấy khoa trương vô lễ. Sao hỏa cuồng vọng, Lý Thất Xa nói như vậy lập tức để không ít người vì Thiên Lãng công chúa can thiệp chuyện bất bình. Nàng một lời dơ lên không biết bao tìm người bị bắt làm tù binh. Hiện tại Lý Thất Xa lớn lối thô bạo với Thiên Lãng công chúa, bọn hắn đương nhiên cho rằng hắn quá cuồng vọng. Chó cắn lữ đồng tần không biết nhân tâm tốt, có người hừ lạnh một tiếng cảm thấy Lý Thất Xạ quá mức. Chính là Thiên Lãng đại hoàng tử trung tiên thánh tử, bọn hắn không khỏi biến sắc. Bọn hắn chính là vốn là cùng Lý Thất Xạ ân oán thật sâu, hiện tại Lý Thất Xạ vậy mà nói lời như vậy để cho bọn hắn càng thêm không giữ được bình tĩnh. Họ Lý, lời này có người ý gì? Chu tiên thánh tử lạnh lùng hừ một cái, mắt mãnh liệt lạnh giọng nói: "Công chúa điện hạ mới ngươi đoạt bảo, chính là có hảo ý, vậy mà ngươi muốn độc chiếm bảo tàng, ngươi không khỏi cuồng vọng quá đi." "Phải thì sao?" Lý Thất Xa không khỏi cười lắc đầu nói: "Chiến tiền ấy bảo tàng ta cũng không phải lưu cho các ngươi. Các ngươi hay là chết đi ý niệm này, mau mau rời đi." Thiên Lãng đại hoàng tử không khỏi hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Coi như là ngươi không, ngươi muốn nuốt bảo tàng một mình cũng muốn trước ước lượng một chút chính mình có hay không có bản lãnh. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ muốn độc chiếm bảo tàng trên thiên đế, si nhân nằm mơ." Đúng vậy, không biết tự lượng sức mình, không ít người nhao nhao quát. Lý Thất Xạ cũng thấy được lúc này Âm Dương Thiên Môn, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn đều là đại quân áp cảnh, đừng nói là độc chiếm bảo tàng, ai muốn chia một chén canh cũng là chuyện không thể. Thật sao? Lý Thất Xạ sống cười như không nhìn Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn. Chương 4840 Phượng Hoàng Huyết Thống. Tại Thiên Lãng đại hoàng tử, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn lửa giận dâng lên. Thiên Lãng công chúa bình tĩnh không ít, tách mọi người ra nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Lý công tử như muốn độc chiếm bảo tàng chiến tiên đến đây là không gì đáng trách, nhưng hỏa vực công nghiệp, Lý công tử tự có thể trải qua hỏa vực à? Nói tới đây là nàng dừng một chút tùy ý tiếp tục nói. Lý công tử không ngại cùng chúng ta dắt tay trung độ hỏa vực. Nhiều người lực lượng lớn chỉ có vượt qua hỏa vực mới có thể đàm luận được bảo tàng chiến tiên đế. Không phải vậy hết thảy đều là nói suông. Nàng lời ra 10 phần chân thành, mặc kệ nội tâm nàng thế nào nghĩ. Chỉ tại điểm này, nàng không gì sánh được chân thành, thái độ cũng 10 phần thẳng thắn. Thái độ như vậy thắng được nhiều tu sĩ cường giả hoan hô. Xem như với nàng từng có thành kiến cũng nhịn không được hướng nàng giơ ngón tay cái. Cái này đích xác là phong phạm đế hậu, tất cả cường giả thế hệ trước nhịn cũng không được khen một tiếng nói. Bạch thiếu chủ có thể cưới hiền vợ như vậy đã đủ. Thiền lãng công chúa thái độ chân thành ngược lại lộ ra Lý Thất Dạ là hùng hổ dọa người. Hắn chẳng thèm nói đạo lý, tựa hồ hắn mới là người làm người ta chán ghét nhất. Họ Lý kiệt thức thời đi, may mắn hắn gặp Thiên Lãng công chúa, người có trí thức hiểu lễ nghĩa. Nếu không phải gặp nàng vậy, chỉ sợ sớm đã chết không nơi táng thân. Tu sĩ cùng Lý Thất Dạ có oán liền là hừ lạnh một tiếng. Người không biết tự lượng sức mình, thế nên không biết cường giả mối phận trẻ tuổi đứng ở Thiên Lãng công chúa bên này cười lạnh. Chỉ bằng hắn cũng dám độc chiếm bảo tàng chiến tiên đế, chán sống. Coi như hắn là vạn hạnh cũng có thể đến được bảo tàng chiến tiên đế, còn sống rời đi được sao? Cũng không có ước lượng chính mình một chút. Thời điểm này không biết bao người ủng hộ công chúa. Hiện tại tu sĩ cường giả xem ra Lý Thất Dạ là loại gia hỏa không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại, người người căm hận. Nhưng Lý Thất Dạ lúc nào quan tâm cách nhìn người qua đường giáp qua đường ất đâu? Thật sao? Hỏa vực mà thôi, cái này có gì khó? Lý Thất Dạ nở nụ cười 10 phần túy, cơ bản chẳng để trong lòng. Khẩu khí thật lớn, Chu Thiên Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng một tiếng nói ra. Chẳng lẽ người liền có thể vượt qua hỏa vực sao? Chẳng lẽ người tiếp nhận được hỏa vực nhiệt độ cao, đừng có đem ra châu thổi vá. Thực tế Lý Thất Dạ lời ra dẫn tới không ít người cười lạnh một tiếng. Trước đó, nhiều người thử qua liền xem như lão tổ đại giáo trong hỏa vực cũng là không thể thừa nhận được nhiệt độ đáng sợ. Hiện tại, Lý Thất Dạ vậy mà nói đến phong kinh vân đạm, tựa hồ qua đó chẳng qua là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lý Thất Dạ lớn như vậy, như thế nào lại để cho các tu sĩ cường giả khác tin tưởng, nên nhiều tu sĩ cường giả không khỏi xì mũi. Không biết tự lượng sức mình, có người cười lạnh, cũng có người cười gằn nói ra. Vậy nên để hắn thử một chút thôi, đợi đến khi chết tại trong hỏa vực chính là bớt đi không ít công phu mọi người. Không ít người theo đuổi thuộc về chân long phượng nữ, lúc này bọn hắn đều có ý nghĩ như vậy. Nếu Lý Thất Dạ thật chết trong hỏa vực, ra hỏa trướng mắt như vậy, liền từ đây biến mất cũng là thuận tiện trừ bỏ cái đinh trong mắt. Ở thời điểm này, Thiên Ác công chúa cũng không có chế giễu Lý Thất Dạ, nàng tú mục ngưng tụ, nhìn hắn cuối cùng chậm chậm nói ra. Nói tới Lý Thất Dạ lòng tràn tự tin, tự nhận có thể độ hỏa vực. Có gì không thể, Lý Thất Dạ đã không khỏi cười cười túy, đi vào trong hỏa vực mà lại đi rất nhẹ nhàng. Thiểu chết hắn, khi Lý Thất Dạ vào hỏa vực lập tức có người lấy nhất âm u nói, nhiệt độ cao lập tức đem hắn thành thịt nước. Tại khi Lý Thất Dạ vào hỏa vực, mọi người không khỏi nhìn chằm chằm nhất cửa nhất động của hắn. Nhưng không như mọi người tưởng tượng, trong hỏa vực Lý Thất Dạ chẳng có bị nhiệt độ cao đáng sợ hòa tan. Trên người chẳng có bất kỳ vật gì nhiệt độ cao đáng sợ đốt cháy đến. Hắn trong hỏa vực 10 phần nhẹ nhõm tự tại. Không có khả năng. Nhìn Lý Thất Dạ trong hỏa vực không nhận bất kỳ ảnh hưởng, nhiều người đều không tin. Chỉ là ngọn lửa nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ hơi hợt đưa tay nghe bồng một tiếng vang. Một đám lửa trong lòng bàn tay hắn nhảy lên. Đây là lửa hỏa vực sao? Thế lòng bàn tay Lý Thất Dạ nhảy lên ngọn lửa, mọi người lại không khỏi mắt trừng lên. Lúc này nghe thanh âm bồng bồng bồng bên tay không dứt, chỉ gặp ngọn lửa trong tay Lý Thất Dạ càng vọt càng cao, tạo thành một đám liệt diễm. Khi đám liệt diễm trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ nhảy nhót, đột nhiên là vang tiếng phượng hót, giống có phượng hoàng viết sai theo hỏa diễm trên tay hắn nhảy nhót, tựa hồ có phượng hoàng bao quanh hắn bay lượn. Cảm giác như vậy 10 phần chân thực, mọi người cảm thấy tựa hồ chỗ tay hắn nâng lên là phượng hoàng chân hỏa. Tại thanh âm bồng bồng bồng, ngọn lửa nhấp nháy, ngọn lửa tản ra nhiệt độ cao đáng sợ không gì sánh được, mà lại nhiệt độ cao sóng nhiệt đập vào mặt, tựa hồ có thể nháy mắt hỏa tan thế giới hết thảy. Bất kỳ nào muốn tới gần đều là bị nháy mắt bị tan thành mây khói. Nhưng Chính hỏa diễm độ cao đáng sợ như vậy, Lý Thất Gia lại hồn nhiên vô sự. Trước mắt một màn này, nhiều người không khỏi miệng há thật lớn, cảm thấy thật bất khả tư nghị. Quắc quỷ dị đây thực là không thể tưởng tượng. Cái này ngọn lửa này cùng chỗ sâu nhất phong bạo hỏa diễm rất tương tự. Nhìn trong tay hắn toát ra hỏa diễm, mọi người các lão tổ đại giáo thì thào. Thời điểm này không khỏi nhìn một chút lửa trong tay Lý Thất Gia, lại nhìn một chút chỗ sâu trong hỏa vực. Cố hỏa diễm cuồng bạo tàn phá bừa bãi kia, tựa hồ hai hỏa diễm là đồng xuất nhất mạch. Cái này quá bất hợp lý đi. Trước một màn này, nhiều người chẳng dám tin vào mắt mình, nhất thời ánh mắt bọn hắn cũng không khỏi trợn trừng. Có người không thể tin được những gì chính mình chứng kiến, không khỏi đưa tay vuốt vuốt mắt mình, quả thực là bất hợp lý, đơn giản chính là để người ta không tin được. Trước đó ba người tiến nhập hỏa vực, dù là đại giáo lão tổ đều không thể thừa nhận nhiệt độ cao đáng sợ như vậy. Nếu bị nhiệt độ cao đáng sợ hỏa tan mất, có thể nói mọi người ở đây, bất luận là Thiên Lãng công chúa hay lão tổ Âm Dương Tiền Môn cũng không dám nói chính mình nắm chắc vượt qua hỏa vực. Bọn hắn đều là khó mà tiếp nhận được hỏa vực nhiệt độ cao đáng sợ. Nhưng là hiện tại Lý Thất Xạ đứng tại trong hỏa vực không bị ảnh hưởng chút nào. Càng quỷ dị chính là hắn vậy mà có thể triệu hoán ra liệt diễm trong hỏa vực. Tại toàn hỏa vực, dù là nhiệt độ cao 10 phần đáng sợ, nhưng ngoại trừ chỗ sâu nhất hỏa vực bên ngoài, những địa phương khác đều không có chút minh hỏa. Nhưng Lý Thất Giả thả lên tại biên giới hỏa vực mà thôi, hắn vậy mà có thể đưa tay gọi ra liệt diễm hỏa vực. Chuyện như vậy thấy làm cho không người tưởng tượng. Tại thời điểm mọi người nhìn xem hỏa diễm trên tay Lý Thất Giả nhảy nhót, nhiều người có cảm giác tại nơi sâu nhất trong lòng đất hỏa vực, tựa hồ là hừng hực bất diệt, phượng hoàng chi hỏa tùy thời có thể bị Lý Thất Giả triệu hoán đi xa. Thời điểm này Chu Thiên Thánh Tử, Tiền Lãng Đại Hoàng Tử, Ngô Trung Thiên bọn hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình, miệng há thật lớn. Tại vừa rồi Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn còn đối với Lý Thất Giả chẳng thèm ngó tới, cho rằng hắn cơ bản không có khả năng vượt qua hỏa vực. Nhưng hiện tại Lý Thất Giả đứng trong hỏa vực lại bình an vô sự, thậm chí có thể triệu hồi ra liệt diễm hỏa vực. Chuyện như vậy là nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Một màn trước mắt giống như là cái tát hung hăng quất trên mặt Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử bọn hắn. Nhìn bàn tay hắn toát hỏa diễm, lúc này Thiên Lãng công chúa cũng thần thái ngưng trọng, tất tố không có vừa rồi thong dong cùng bình tĩnh. Trong sân duy nhất bình tĩnh thuộc về Cơ Thạch Thánh Nữ Thạch Thanh Thiền. Lúc này nàng, theo nàng, bất luận Lý Thất Giả sáng tạo kỳ tích thế nào cũng là không thấy kỳ quái. Hiện tại nàng xem ra hắn làm chuyện gì đó là chuyện đương nhiên, chính là chẳng có gì mà khiếp sợ, tựa như không tồn tại gì hắn làm không được. Hắn thế nào làm được? Nhất thời không biết bao người nội tâm choáng váng, mọi người không chịu nổi nhiệt độ cao hỏa vực, nhưng Lý Thất Giả chẳng nhận chút ảnh hưởng. Đúng nha, chẳng lẽ đây là đạo quân? Có người không khỏi suy nghĩ lung tung. Ở sao đâu ra đạo quân? Nếu là đạo quân, người thế nạn đều biết, bất luận kẻ nào cảm thấy là chuyện không thể. Có lẽ hắn chính là đệ tử thần thạch lĩnh. Có cường giả thạch nhân tộc không khỏi 10 phần lớn mật suy đoán. Tại vừa rồi người thần thạch lĩnh cũng không phải đi vào hỏa vực sao? Thần thạch lĩnh biết phương pháp lẩn tránh hỏa vực. Hắn nếu là đệ tử thần thạch lĩnh cũng chỉ sợ biết bí mật này. Có khả năng này. Có người không khỏi cảm thấy loại suy đoán này có đạo lý. Không phải nói truyền nhân thần thạch lĩnh cũng tới sao? Không chừng hắn chính là thần bí truyền nhân thần thạch lĩnh. Không phải. Có đại giáo lão tổ nhìn Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu. Hắn không phải thạch nhân tộc, hắn xuất thân là nhân tộc. Nhìn Lý Thất Giả, đại giáo lão tổ mười phần khẳng định, nếu Lý Thất Giả là thạch nhân tộc, cơ bản là chạy đậy không được. Còn có một cách khả năng. Một cường giả cao tuổi nhìn chằm chằm hắn hồi lâu sau chậm rãi nói, có lẽ trên người hắn có chảy xuôi phượng hoàng huyết thống. Phượng hoàng huyết thống? Không ít người ngào ngào ngơ ngác. Phi cường giả cao tuổi chậm chậm nói, truyền thuyết hỏa vực là địa phương của phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, hỏa vực hết thảy là phượng hoàng chân hỏa tạo thành. Nếu trên người hắn chảy xuôi phượng hoàng huyết thống, dù mỏng manh cũng có thể thân cận với phượng hoàng chi hỏa, nên hỏa vực không có đối với hắn tổn thương, thậm chí là có hữu ích. Chương 4841, suy đoán lùng tùng. Với suy đoán như vậy, không ít người là nhao nhao tán đồng, cảm thấy có khả năng. Nhất thời không ít người nhao nhao nhìn Lý Thất Giả. Có lẽ hắn thật là có được phượng hoàng huyết thống, khả năng còn rất mỏng manh, chỉ bất quá chúng ta nhìn không thấy. Có người không khỏi nói thầm. Cũng có cường giả thế trước nhìn một chút Lý Thất Giả, nhìn hỏa vực cảm thấy loại suy đoán này không phải không có lý, nhẹ nói, sớm có truyền ngôn, hỏa vực là phượng hoàng dục hỏa chi địa, phượng hoàng chân hỏa cùng với Phượng Hoàng huyết thống thật là nhất mạch tương thừa. Nếu thật vậy, không chừng hắn có thể không sợ nhiệt độ hỏa vực. Giờ này khắc này hít thất xạ trong hỏa vực không nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng chút nào, thậm chí có thể gọi ra hỏa vực hỏa diễm, để nhiều người cảm thấy lời vừa rồi bị lão tổ thấy có đạo lý. Hít thất xạ có huyết thống phượng hỏa mới có thể đến trong hỏa vực không nhận ảnh hưởng. Nếu thật có huyết thống phượng hoàng, tại hỏa vực này nhiệt độ đáng sợ liệt diễm kinh khủng, với hắn tới nói không chỉ không phải là một loại tổn thương, ngược lại là đại ích. Dù sao phượng hoàng chân hỏa cùng phượng hoàng chân huyết cùng nguồn gốc, cả hai tất hỗ trợ. Khó trách chân long phượng nữ như thế ưu ái hắn, còn có cả cơ thạch thánh nữ đối với hắn ưu ái có thừa. Xem ra hai người đều có thể nhìn ra trên người hắn có huyết thống phượng hoàng. Phải biết, bất luận là chân long phượng nữ hay cơ thạch thánh nữ đều có huyết thống ghê gớm, các nàng huyết thống cao quý không, đây cũng khiến cho các nàng với huyết thống phượng hoàng có chỗ ưu ái. Nghĩ đến suy đoán như vậy, cũng có người giải thích về cái gì cơ thạch thánh nữ cùng chân long phượng nữ như thế cùng lý thất dạ gần gũi, tại sao lại ưu ái hắn. Có khả năng này. Cho ra kết luận như vậy, không ít người nhao nhao gật đầu đồng ý, đặc biệt là thế hệ thiên tài trẻ tuổi càng thấy suy đoán như vậy đáng tin cậy. Bằng không mà nói, bằng lý thất dạ dạng này bình thường chi tư, thế nào có khả năng được hai người ưu ái. Đương nhiên lý thất dạ không có nhận hỏa nhiệt ảnh hưởng, thậm chí tiện tay gọi đến hỏa diễm nhảy đến hỏa vực không phải hắn có huyết tống phượng hoàng. Cái gọi là huyết tống phượng hoàng chỉ bất quá tu sĩ cường giả ở đây chính mình nghĩ lung tung, hắn cơ bản là không biết nguyên nhân phía sau. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả không cách giải thích hiện tượng trước mặt, nên bọn hắn liền tùy tiện đổi một cách nhìn hợp lý suy đoán giải thích mà thôi. Coi như huyết tống phượng hoàng thì thế nào, có tu sĩ cường giả từ trước mắt trong một màn khiếp sợ, sau khi lấy lại tinh thần không khỏi hừ lạnh một tiếng nói ra. Phượng hoàng huyết tống thì ngon sao, còn không có cường đại trước đó còn không có nhập thánh chứng đạo, huyết tống phượng hoàng còn không có cái gì không tầm thường, lực lượng mới là bằng chứng duy nhất thông hướng thắng lợi. Không sai, coi như hắn có huyết tống phượng hoàng lại nói gì ghê gớm, so sánh được bạch tiếu chủ cường đại sao. Đắc tội bạch tiếu chủ, đối với âm dương thiền môn là địch là con đường chết. Tu sĩ khác là tinh thần nhau nhau phụ họa. Dù nói lý thuyết sẽ có khả năng có huyết tống phượng hoàng, dọa đến đây không ít người nhảy một cái, nhưng mà cũng để vô số người hâm mộ. Nhiều tu sĩ cường giả xem hắn có huyết tống phượng hoàng còn chưa đủ mạnh, hắn cùng Thiên Lãng cùng chút là địch, vậy chẳng qua là đường chết. Thời điểm Ngô Trung Kiên bọn hắn là từ lúc kiếp sợ lấy lại tinh thần, lấy thất dạ ở hỏa vực không chịu đến nhiệt độ cao ảnh hưởng, thậm chí điều khiển hỏa diễm, hoàn toàn chính xác để bọn hắn 10 phần chấn kinh. Trong ngàn vạn năm đến nay, chỉ sợ hắn là người duy nhất không nhận ra hỏa vực ảnh hưởng. Nghe được lão tổ đại giáo suy đoán, ngay cả Ngô Trung Thiên bọn hắn cũng cảm thấy lời này có đạo lý riêng của nó, có lẽ chỉ có vượng hoàng huyết thống mới có thể giải thích tình huống trước mắt. Đương nhiên, cơ thạch thánh nữ cũng không biết lý thuyết giả có hay không có phượng hoàng huyết tống, nhưng dưới cái nhìn của nàng liền xem như là không có phượng hoàng huyết tống, chuyện như vậy hắn cũng làm được. Nghe bồng một tiếng vang, hỏa diễm trong tay lý thuyết giả lập tức tắt, từ trong hỏa vực đi ra nhìn Thiên Lãng công chúa nhàn nhạt nở nụ cười nhàn nhã nói: vượt qua hỏa vực không cần các người quan tâm. Trong lúc nhất thời không ít người nhìn Thiên Lãng công chúa, dù sao dù là ai cũng biết bất luận âm dương tiền môn Thiên Lãng quốc đều không có khả năng dễ buông tha bảo tàng chiến tiền đế. Lý công tử đích thật không tầm thường, quả thật là kỳ nhân trong nhân thế. Công chúa tán phục một tiếng nói xa, xem ra Lý công tử có huyết tống phượng hoàng trong truyền thuyết, hôm nay để cho tiểu nữ mở rộng tầm mắt, bội phục bội phục. Lý công tử là giống trong là người, ngày khác nhất định có thể chơi lượn trên cửu thiên. Nàng không tiếc hết tể khen ngợi tán thưởng lý thất dạ, có thể nói giống thân phận nàng. Bất kỳ người nào thế hệ trẻ tuổi nếu có thể đạt được nàng khen ngợi tán dương, được đánh giá cao như vậy, chỉ sợ là sớm nhịn không được lâng lâng. Nhưng lý thất dạ chẳng chút ảnh hưởng, nhẹ quá tay nói: tốt, chiến tiên đế không có chuyện của các người, từ đâu tới thì về nơi đó đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Hắn không cách ký như vậy, lập tức để hành. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dù hắn không phải lần đầu nói lời như vậy, nhưng có câu rất hay, đưa tay không đánh mặt người cười. Thiên Lãng công chúa nể tính như vậy khen thưởng tán dương hắn, đổi lại người khác cũng không có thẳng từng như vậy. Huống chi nàng thân phận vốn rất cao, mà lúc này hắn lại kết mình lực lượng cường đại cỡ nào, bất luận kẻ nào cũng không thể chống. Lý thuyết dạy như vậy trực tiếp lớn lối, lập tức để Ngô Trung Thiên bọn hắn mặt có coi. Mặc kệ Lý Thất Giả có hay không có huyết thống Phượng Hoàng, nhưng bọn hắn thực lực ở đây mọi người rõ như ban ngày. Không nói trước mấy người bọn hắn liên thủ vốn cường đại, huống chi bọn hắn tam đại phái liên quân thiên quân vạn mã. Ngày chỗ này, lão tổ tông môn bọn hắn ở tại đây tọa chấn, từ hỏi mới chốt bất kỳ ngày nào ai dám kỳ phong sang đối địch với bọn hắn. Nhưng Lý Thất Giả hoàn toàn chẳng đem bọn hắn trong mắt, để đối với hắn xem thường, cái này để cho Ngô Trung Thiên bọn hắn sao mà nuốt được khẩu khí. Thiên Đảng công chúa đều không khỏi tú một phát lạnh, nhưng nàng không có báo nổi, nhìn một chút cờ thạch thánh nữ chậm chậm nói: "Thạch tỷ tỷ, ta là hữu nhân, hữu tâm cùng trừ quần cùng hướng bảo tàng, hy vọng thạch tỷ tỷ cùng minh bạch, thạch tỷ tỷ có hay không cần nhắc một ít." Thiên Đảng công chúa lời này không thể minh bạch hơn, nàng hy vọng cờ thạch thánh nữ Thạch Thanh Khuyển khuyên Lý Thất Giả, cũng là nàng cho Thạch Thanh Thiển cùng Lý Thất Giả tình cảm. Công chúa điện hạ cái này đã cho đầy tình cảm. Nhiều người nghe lời này của Thiên Lãng công chúa ý xa ngoài lời, bất kỳ ai cũng cảm thấy nàng đủ hào phóng, ngược lại Lý Thất Giả là hùng hổ dọa người. Thời điểm này không ít người là nhìn qua cơ Thạch Thánh Nữ, nhiều người coi cơ Thạch Thánh Nữ làm ra nhượng bộ, nhưng Thạch Thanh Thiển không có nhượng bộ như mọi người tưởng tượng. Nàng mỉm cười nhẹ lắc đầu nhàn nhạt nói: "Công chúa nghe một câu nói tốt, thiếu gia chúng ta là vì mọi người tốt cũng là vì ngươi tốt, đây là thiếu gia chúng ta lòng dạ từ bi. Công chúa dẫn theo bộ hạ hiện tại rút còn kịp, nếu thiếu gia chúng ta nổi giận chỉ sợ hậu quả khó mà lường, nghĩ kỹ đi." Thạch Thanh Tiền nói lời này như vậy đích xác là xuất ra từ hào tâm, không có bất kỳ tính toán trong nội tâm. Nàng rõ Lý Thất Giả không thuyết phục, một khi hắn xuất tổ nhất định máu chảy thành sông, cái gì Thiên Lãng công chúa Ngô Trung Thiên khó khăn mà thoát khỏi cái chết. Thạch Thanh Tiền nói lời này xuất ra từ hảo tâm, nhưng một số người không cho như vậy, không ít người ngẩn ngơ, nhiều người đều nghĩ không tới. Trước mắt mọi người, Thạch Thanh Tiền vậy mà ủng hộ Lý Thất Giả. Dù sao nàng cùng Bạch Tiễn Tiền có hồ nước, hiện tại nàng vì một cái nam nhân đối địch Âm Dương Thiền Môn, cùng với Thiên Lãng cùng cho bọn hắn là địch, cái này thực sự để người ta nghĩ không đến. Ăn cây táo rào cây sung, thời điểm này có đệ tử Âm Dương Thiền Môn nhịn không được mắng to. Keng một tiếng vang, kiếm quang phát lạnh, một cái đầu lâu bay lên, máu tươi cuồng phún mà ra. Vừa rồi đệ tử mắng to lập tức đầu rơi xuống đất, một kiếm bị chém chết. Nên giết. Thầy đoàn Lý Thất Giả tiện tay nắm một thanh trường kiếm nhẹ thổi bay huyết châu trên trường kiếm, nhạt nhạt nói: "Một kiếm giết người nhẹ nhõm tự tại, lập tức để mọi người biến sắc. Quá làm càn." Thời điểm này Thiên Lãng đại hoàng tử cùng Chu Thiền thánh tử nhịn không được đứng ra quát chói tai nói: "Tiểu tử thiên đường có lối, người không đi địa ngục không cửa, người cứ lại sông tới." Lý Thất Giả tiện tay đem trường kiếm ném trả cho Thanh Thiên, đưa tay nghe được oanh oanh oanh tiếng vang, chỉ gặp hỏa vực xuất hiện vết nứt. Khi hỏa vực xuất hiện vết nứt, chỉ gặp vết nứt lộ ra đường nham tương. Nham tương bành trướng, thấy cảnh này mọi người mới biết dưới mặt đất hỏa vực là mảnh nham tương đại dương mênh mông. Nghe soạt một tiếng vang, thời điểm cánh tay Lý Thất Giả vươn ra, nham tương theo ngược bay ra, nhắm mắt bám trên tay hắn lập tức hóa thành nham tương khải tí. Khi Lý Thất Giả bị nhầm tường biến thành áo sắp, khiến cho cánh tay hắn tựa hồ có vô tận hỏa lực, riêng một cánh tay đều là chìm ức vạn quần. "Cùng lên đi." Lý Thất Giả nhẹ cười, tiện tay chính là một cánh tay quăng nện xuống. Hắn tiện tay một cánh tay quăng nện xuống, nghe oanh một tiếng vang, hùng hằng nện xuống vỡ nát thiên địa, uy lực tuyệt luân. Giết! Thiên Đăng đại hoàng tử cùng Chu Thiên thánh tử hai người đồng quát to một tiếng, bọn hắn không tin tà Lý Thất Giả liền có cường đại như vậy. Nhưng nghe thanh âm càng kiếm ngân vàng, Chu Thiên thánh tử chém xuống một kiếm mà Thiên Lãng đại hoàng tử rít một tiếng long quyển đánh tới. Chương 4842, một chiêu đều không dùng. Phanh một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng giống như đại địa bị đánh nứt, không ít người bị đánh cho lảo đảo. Nháy mắt Lý Thất Giả một tay nặng nề đánh vào phía trên thần kiếm Chu Thiên thánh tử, nặng nề mà đánh vào long quyển Thiên Lãng đại hoàng tử. Nghe thanh âm đồng đồng đồng vang, chỉ gặp phía dưới trọng kích Chu Thiên thánh tử cùng Thiên Lãng đại hoàng tử hai người bị đẩy lùi mấy bước, bọn đều bị một kích cường đại chấn động đến huyết khí quay cuồng. Một kích đánh lùi khiến cho hai người bọn hắn không còi mặt, vì đó đại biến. Họ xa xa đánh giá thấp thực lực Lý Thất Giả. Cường đại như vậy, hắn không phải thực lực ngân giáp chiến khu sao? Thế bọn đoàn này không ít người không dám tin tưởng, không khỏi giật này cả mình. Lý Thất Giả thực lực để nhiều cường giả một chút nhìn ra, giờ một kích đánh lùi Thiên Lãng đại hoàng tử cùng Chu Thiên thánh tử, làm sao để nhiều cường giả giật nảy mình đâu? Chỉ sợ lực lượng là Phượng Hoàng chân hỏa. Thấy tay hắn bị hỏa vực nham tường biến thành áo giáp, có người không khỏi thấp giọng nói: "Xem ra chỉ có khả năng này." Thấy cánh tay hắn bị thật dày nham tương bao vây lấy, cánh tay tựa hồ có vô tận lực lượng thật dày bao quanh hắn, tựa hồ có năng lực nặng ức vạn quân. Mọi người cảm thấy phân lượng của nó, nên mọi người cho rằng Lý Thất Giả có thể một cách đánh lui hai người kia là bởi vì lực lượng của Phượng Hoàng chân hỏa. một đám gà đất chó sành mà thôi. Lý Thất Xa hờ hợt đứng đó tùy ý nhìn Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn cười cười nói: "Các người cùng lên đi, ta một chút đem các người đều giải quyết." Lý Thất Xa thần thái không thể minh bạch hơn, hắn cái này không chỉ vấn đề cho Ngô Trung Tiền bọn hắn mọi người liên thủ, chính là Thiên Lãng Long Kỵ, Chu Thiên Kiếm Trận, Âm Dương Thiền Môn, tất cả cường giả lão tổ đều cùng lên để hắn cùng diệt. Khẩu khí thật lớn, bị Lý Thất Xa xem thường, Chu Thiên Thánh Tử lập tức giữ không được bình tĩnh quát chói tai một tiếng, nghe oanh một tiếng vang trên người tàn ra bằng bạc quang mang, từng sợi đại đạo quang mang trong nháy mắt từ thân thể hắn tỏa ra. Ở thời điểm này, Chu Thiên Thánh Tử trong thân thể giống như một đầu vô tượng đại đạo nở rộ. Một đầu đại đạo như vậy nở rộ trong nháy mắt, chớp mắt ra trường ngự thiên địa vạn vật, ngự giá đại đạo vạn khí mười phần bằng bạc mênh mông, tiền thiên đạo thể. Thế một thấy trong thân thể Chu Thiên Thánh Tử tách ra đại đạo quang mang như thế, không ít người kinh hồ một tiếng. Quả nhiên là tiên thiên đạo thể, thiên phú không tầm thường. Cường giả thế trước xác định thiên phú Chu Thiên Thánh Tử cũng không khỏi giật mình nói ra. Tại tiên thiên đạo thể bộc phát, Chu Thiên Thánh Tử cả người huyết khí lập tức tăng vọt gấp bội. Hay tiếng keng một tiếng vang lớn, chỉ gặp Chu Thiên Thánh Tử tay nắm một thanh thần kiếm. Thanh thần kiếm này thô to, thần kiếm đen kịt hiện lên cốt chất. Nhưng tại trên kiếm tích có một đạo xích kim. Đạo xích kim này không phải hậu thiên chế tạo đi vào, mà cùng kiếm thể tự nhiên mà thành, cùng kiếm thể đồng can nhi sinh. Thời điểm khi một thanh thần kiếm dạng này nơi tai nghe ông một tiếng vang, thời điểm này thần kiếm tách ra hào quang màu đen. Tại trong hào quang màu đen xuất hiện một cái dị tượng, trong dị tượng xuất hiện một cái đầu hùng thú. Con hùng thú này bốn chân một sừng, toàn thân vảy giáp màu đen, nhưng là độc giác lại xích kim, tựa hồ giống như là viễn cổ xích hỏa tiên kim đúc thành. Ồ một tiếng cự thú gào thét, chỉ gặp tiếng gầm trong dị tượng hùng thú, chớp mắt dâng trào ra hồng hoàng khí tức đáng sợ. Như chiều dâng đánh thẳng tới, tú tức hùng mãnh như vậy để người ta không rét mà run run dày một hồi. Hắc lị cự tú, thấy loại dị tượng không ít cường giả thế chấp nhận ra lai lịch cổ tú không khỏi giật mình một tiếng. Hắc lị thú kiếm, đây là thiên giai tượng phẩm. Thấy thanh thần kiếm này, dị tượng hùng tú, có tù sĩ cường giả quen thuộc Chu Thiên Môn không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Trưởng môn Chu Thiên Môn đời trước liền là từng chấp trưởng kiếm này. Nhìn Chu Thiên Thánh Tử hiện tại chấp trưởng kiếm, nhất thời có ít người hâm mộ không khỏi kinh diễm. Đây là hắc lị nguyên tú đạo cốt đúc thành thần kiếm a. Cảm nhận được thanh thần kiếm này không chỉ có dâng trào ra tú tức, dâng trào đến đại đạo chi lực cũng là cường đại như thế để người ta không khỏi sợ hãi thán phục. Hắc lị tú kiếm đây chính là một trong những thần kiếm cường đại nhất của Chu Thiên Môn, chính là Chu Thiên Thiên Tôn ngẫu nhiên đạt được một cái khối thiên giai thượng phẩm hắc lị nguyên tú đạo cốt mà đúc thành. Thanh thần kiếm này không chỉ có được hắc lị nguyên tú lực lượng, còn có được bằng bạc đại đạo chi lực. Thanh thần kiếm này tại Chu Thiên Thánh Tử mới nhập môn không lâu liền được trưởng môn ban cho. Bởi vì Chu Thiên Thánh Tử có được tiền thiên đạo thể là Chu Thiên Môn trọng điểm bồi dưỡng, tương lai hắn là kế thừa, truyền thừa. Đồng thời có được tiên thiên đạo thể vậy có ý nghĩa mang có thể trưởng ngự binh khí, không nhận cực hạn. Chỉ cần có tiên thiên đạo thể dù là thực lực thấp nhất định cảnh giới phạm thái thoát nhục tân cũng có thể giống vậy trưởng ngự thiên giai thượng phẩm binh khí. Cái này ưu thế của tiên thiên đạo thể cường đại nhất. Nghe tiếng oanh một tiếng vang, chỉ gặp Chu Thiên Thánh Tử sau lưng hiện ra dị tượng có nhật nguyệt giao thế, tinh thần lưu chuyển, tổ hóa là chúa tể một phương thiên địa. Chu Thiên chi thuật có cường giả thế loại dị tượng cũng tầm giật mình nói ra. Chu Thiên Thánh Tử vậy mà tu thành Chu Thiên chi thuật, cái này quá cường đại, không hổ là truyền nhân của Chu Thiên Môn, trưởng môn tương lai. Chu Thiên chi thuật chính là Chu Thiên Thiên Tôn lập lên một môn công pháp cường đại nhất. Lúc này Chu Thiên Thánh Tử thi triển ra chi thuật về sau, hắn toàn bộ thực lực đang điên cuồng tiêu thăng. Tiên Thiên đạo thể, hắc lị thú kiếm, Chu Thiên chi thuật. Tại ba cái gia chỉ phía dưới, hắn lấy sức chiến đấu thời gian ngắn ngủi tăng vọt gấp bội, không nghi ngờ lúc này đã lấy ra bản lĩnh chính mình áp đáy hòm. Hắn muốn lấy vừa rồi bị rửa nhục, hắn là nghĩ tự tay chém giết Lý Thất Xạ, sao có thể thiếu ta đây. Tại Chu Thiên Thánh Tử xuất ra bản lĩnh chính mình, Thiên Lãng Hoàng Tử cũng không yếu thế, bày ra hét lớn. Nghe tiếng keng keng keng, từng cách kim loại va chạm, chỉ gặp lần giáp quay cuồng nhé mắt thân áo giáp hoàng kim bao trùm trên thân hắn. Thời điểm hắn áo giáp trong người là một tôn đế hoàng quân lâm thiên hạ, lãm xem chúng sinh tựa hồ là lấy một phương quốc gia vận mệnh chi phối sinh mệnh trăm ngàn con dân. Thiên Lãng Long Giáp, thế Thiên Lãng đại hoàng tử mặc trên người chiến cải, có người nhận ra lai lịch chiến giáp thấp giọng nói: "Nếu vốn áo giáp bệ hạ của Thiên Lãng quốc mặc, nghĩ không tới mà ban cho đại hoàng tử." Thiên Lãng Long Giáp truyền thuyết lấy đại thành giao lòng lần giáp đúc thành, đào tường bất nhập, thủy hạ bất xâm, là chiến giáp hoàng đế Thiên Lãng quốc mặc, nghĩ không tới hiện tại bàn cho Thiên Lãng đại hoàng tử. Cái này mang ý nghĩa Thiên Lãng đại hoàng tử là kế thừa đại thống, kế thừa hoàng vị. Thiên Lãng giáp hộ thể, Thiên Lãng đại hoàng tử bóc công pháp, nghe oanh một tiếng vang lớn, hoàng khí cuồn cuộn bay thẳng đấu ngưu chớp mắt này. Thiên Lãng đại hoàng tử tụ tập vô thượng hoàng khí, hiện lên một cái phương cường quốc dị tượng. Tại trong dị tượng, trăm thần phục bái, chúng sinh kính sợ, tựa hồ hàng ngàn hàng vạn nhân thần lực lượng, hàng ngàn hàng vạn cường quốc còn dần sinh cơ huyết khí, đều là liên tiếp không ngừng cung cấp tại Thiên Lãng hoàng tử. Chớp mắt, Thiên Lãng đại hoàng tử giống như là tá ngự ức vạn lực lượng sinh linh, lập tức trở nên càng cường đại, cả người hóa thành đế hoàng vô thượng cường tổ, vẫy tay một cái, định ức sinh linh sinh tử, thậm chí có thể phòng tần, có thể trả ma loại quân lâm thiên hạ. Chỉ thế kia là để cho người ta không khỏi vì đó mà ngưỡng mộ. Hoàng gia lòng bí thấy Thiên Lãng đại hoàng tử khí tượng, mọi người đều biết đây là Thiên Lãng quốc truyền thế chi bí, hoàng thất tuyệt thế công pháp. Thời điểm này Thiên Lãng đại hoàng tử cùng với Chu Thiên Thánh Tử một trước một sau chặn Lý Thất Xạ, bản thân lấy ra chính mình bản lĩnh cuối, muốn tự tay chém giết Lý Thất Xạ. Lần này là đùa thật không chết không thôi. Thấy Thiên Lãng đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh Tử bạo phát chính mình lực lượng cường đại nhất, đứng ở đỉnh cao nhất, có người không khỏi thầm nói, thời điểm nhiều cường giả nhất tới không khỏi là ngừng thở nhìn, đều biết hai người là muốn chém chết Lý Thất Xạ. Thêm ta một suất thời điểm là kiếm hạt kiếm bạt nỗ trường Ngô Trung Thiên một bước đạp lên, trầm giọng nói, thời điểm hắn cũng không khoe khoang thần phận, cùng với Chu Thiên Thánh Tử Thiên Lãng đại hoàng tổ liên thủ muốn chém Lý Thất Xạ, cũng nhìn ra là coi trọng tên địch nhân này. Nhìn hắn muốn xuất thủ, không ít người hai mặt nhìn nhau. Thời điểm này mọi người ý thức được Lý Thất Xạ so với mọi người tưởng tượng còn cường đại hơn, bằng không mà nói lý thân phận Ngô Trung Thiên hắn tuyệt không tùy tiện cùng người khác liên thủ. Hiện tại hắn bọn hắn liên thủ mang ý nghĩa đối với thực lực Lý Thất Xạ lần nữa có đánh giá. Muốn xuất thủ, Ngô Trung Thiên gia nhập chiến cuộc lập tức để nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi có chỗ chờ mong. Ngô Trung Thiên cũng là một vị thiên tài không tầm thường, nếu không phải Bạch Tiễn Tiền quá chói mắt, hắn cũng là vàng danh thiên hạ. Nếu không phải Bạch Tiễn Tiền, công chừng hắn chính là truyền nhân đời sau của Âm Dương Thiền Môn. Nhiều người biết rõ hắn cường đại, hôm nay có thể tận mắt thấy một lần coi như là một loại chuyện may mắn. Ông một tiếng vang, thời điểm này Ngô Trung Thiên âm dương một ôm sau lưng hiện ra, che đậy thiên địa, thân thể hắn là một trên mặt đất bỏ ra thật dài thân ảnh tại trong âm dương. Hắn lập tức để cho cao lớn không gì sánh được tựa hồ một cước đạp xuống là cả phủ muốn vỡ nát. Pháp tướng thiên địa, vạn tượng thần khu, thế một màn mọi người biết cảnh giới của Ngô Trung Thiên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.